Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hứa Thiệu sải bước dài đi về phía trước, anh ta vội vàng đuổi theo, biết anh không hứng thú với chuyện con gái, thuận thế chuyển chủ đề mong là vụ gieo trồng mùa xuân này nhanh chóng trôi qua, mệt quá. Tiết Trác Thanh vừa đi vừa hoạt động cánh tay, lại em mở đấm vai. Hứa Thiệu nhướng mày, mới thế đã mệt rồi, mùa thu gặt hái thì anh tính sao? Tiết Trác Thanh lập tức nghĩ đến năm ngoái mới đến không lâu đã phải gặt lúa. Cái cảm giác đó, anh ta không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Nghĩ đến thôi là đã thấy chán nản, lại một trận thở dài than vãn. Vị đồng chí Cố Xương kia nhìn nhầm người rồi. Mặc dù anh ta hơi đen, tướng mạo bình thường nhưng so với Hứa Thiệu thì anh ta mới là tên yếu đuối. Mặt trắng, vai không thể vác, tay không thể xách. Đừng thấy Hứa Thiệu trông giống mặt trắng, thực ra thể chất không phải người thường có thể so sánh được. Người ta là mặc quần áo thì trông gầy, nhưng cởi quần áo thì có cơ, còn có múi bụng nữa. Tiết Trác Thanh không biết hâm mộ đến mức nào. Ôi, người so với người tức xê, hát, ế, tê người. Hai người nhanh chóng biến mất trên cánh đồng, đi thẳng về viện thanh niên trí thức. Bên kia, Cố Xương ngắm nhìn hai lần, cũng nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Đi thôi, về nhà. Bên kia, Triệu Tiểu Liên cũng đã về nhà, trong lòng giấu chuyện, làm việc gì cũng có chút mất tập trung, bị mẹ cô ta là Điền Xuân Nga mắng cho một trận. Sai con làm việc gì cũng chậm chạp, không biết giống ai, giờ này rồi, còn chưa đi nấu cơm. Triệu Tiểu Liên đã quen bị mắng, biết mẹ cô ta đang tức giận chút giận lên cô ta. Mặc dù không biết lại vì chuyện gì, Triệu Tiểu Liên vẫn im lặng đặt miếng rẻ lau xuống, ngoan ngoãn vào bếp nấu cơm. Nấu xong cơm, đội trưởng Triệu cũng về. Lúc ăn cơm, đội trưởng Triệu nhìn một vòng biểu cảm của mọi người trên bàn, mở miệng nói. Sáng nay Trường Vũ gửi thư về, nói là sắp kết hôn rồi, ngày cũng đã định rồi. Trong ba anh em nhà họ Triệu, Triệu Trường Vũ là út. Anh cả và anh hai nhà họ Triệu đã kết hôn từ lâu, con cái cũng đã có mấy đứa. Chị dâu cả nhà họ Triệu nghe vậy, vội vàng nói. Thế thì đúng là chuyện vui. Ngày định vào lúc nào? 2 tháng nữa, chị dâu hai nhà họ Triệu cũng hỏi. Họ kết hôn ở trong quân đội à? Ừ, cuối năm Trường Vũ sẽ đưa cô dâu mới về thăm nhà. Giọng Điền Xuân Nga không lạnh không nhạt. Chị dâu cả và chị dâu hai nhìn nhau, phản ứng này không đúng lắm. Mẹ chồng không phải vẫn rất thích người đó sao? Cảm thấy người ta hơn Cố Xương nhiều. Sao bây giờ sắp kết hôn rồi, ngược lại lại có vẻ không vui. Đội trưởng Triệu lúc này trầm giọng nói. Kết hôn là chuyện lớn, đơn vị sẽ tổ chức đám cưới cho họ, chúng ta cũng không thể không bày tỏ, đừng để thông gia cảm thấy chúng ta không hiểu lễ nghĩa. Để bày tỏ sự coi trọng đối với Khả Khả, về mặt sính lễ, ta định cho hậu hĩnh một chút, các con làm anh chị dâu, cũng góp sức vào. TBCL ơi này vừa nói ra, không khí bỗng chốc im lặng. Đội trưởng Triệu có chút thất vọng. Mặc dù ông cũng không hài lòng lắm với yêu cầu của thông gia nhưng không bỏ ra tiền thì không bắt được sói. Vì tương lai của Trường Vũ, dù thế nào cũng không thể kéo chân con trai lại được. Cách chương.